Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Nhân Luyện Phong đột biến. Nhân Luyện Phong nhập khẩu trong đại điện, Ngô Thiên Thắng ngồi tại trên ghế, nhàn nhã nhìn xem nội viện đệ tử nhóm ra ra vào vào. Hắn là phụ trách quản lý tam tài thí luyện phong, bất quá lấy hắn thân phận, bình thường là căn bản không biết tự mình đến nơi này trông coi. Nhưng là hôm nay lại không giống. Hôm nay hắn liền nghĩ ở chỗ này chờ. Trước tiên biết rõ Tô Hạo Thần tin chết. Hừ, một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. Thế mà cũng dám rơi lão phu mặt mũi. Hôm nay lão phu liền muốn nhường ngươi chết liền xương cốt đều không thừa. Ngô Thiên Thắng ánh mắt âm tàn. Trước vài ngày hắn là xem ở Tiêu Trường Sinh mặt mũi bên trên. Mới giúp La Tú Nhi đối phó Tô Hạo Thần. Lúc đầu coi là đây là một kiện rất đơn giản sự tình. Dù sao lấy hắn trưởng lão thân phận, đối phó một cái mới vừa tới khảo hạch đệ tử, còn không phải dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Tô Hạo Thần như thế yêu nghiệt, thậm chí ngay cả Địa Diệt Cốc đều có thể vượt qua. Nếu xông qua Địa Diệt Cốc, như vậy vô luận là thật có tội, vẫn là bị vu hãm tội danh, tự nhiên đều xóa bỏ. Hơn nữa trái lại, Tô Hạo Thần còn bị ban thưởng, có thể trước giờ thu hoạch được nội viện đệ tử phúc lợi. Đây coi là cái gì? Đường đường trưởng lão, thậm chí ngay cả một cái đệ tử đều thu thập không? Thật sự là quá mất mặt. Hai ngày này đến nay, hắn cơ hồ cũng đã thành học minh trò cười. Cũng chính bởi vì như thế, hắn mới nhọc lòng chuẩn bị Lam Huyết Biên Bức, muốn đem Tô Hạo Thần giết chết. Nói thật, nếu như không phải sợ phá hư học minh quy củ, hắn đều muốn tự mình xuất thủ, đem Tô Hạo Thần lột da cạo xương. Đã qua hai canh giờ, Chu Cối bọn hắn cũng nhanh trở về đi. Hắc hắc, không biết hiện tại Tô Hạo Thần tiểu tử kia, có phải hay không đã bị xé thành vỡ nát. Ngô Thiên Thắng trong lòng đắc ý, cứu mạng. Ngay tại lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên truyền đến. Ngô Thiên Thắng trên mặt đắc ý đột nhiên cứng đờ. Chuyện gì xảy ra? Hắn vội vàng ngẩng đầu, liền thấy Nhân Luyện Phong nhập khẩu cánh cửa kia bên trong bỗng nhiên xông ra một cái thanh niên. Cái này thanh niên toàn thân quần áo rách dưới, trên người còn có rất nhiều đạo vết thương. Hắn bước chân lảo đảo xông vào đại sảnh, sau đó liền trực tiếp ngã nhào xuống đất đứng không nổi. Không đợi đám người phản ứng tới, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên liên tiếp. Sau đó cánh cửa kia bên trong liền liên tục không ngừng xông ra thật nhiều người. Cơ hồ mỗi cái trên thân người đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Lần này đồ đần cũng biết rõ, Nhân Luyện Phong bên trong nhất định là xuất hiện biến cố. Ngô Thiên Thắng sắc mặt đại biến, vụt đứng lên. Tam tài thí luyện phong thế nhưng là hắn phụ trách quản lý. Nếu quả thật xảy ra chuyện lớn gì, hắn thế nhưng là chịu tội khó thoát. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi tại sao sẽ bị thương? Ngô Thiên Thắng xông đi qua hỏi. Những cái kia các đệ tử lập tức lao nhau trả lời. Ngô trưởng lão, ra đại sự, Nhân Luyện Phong rất nhiều hoang thú đều phát cuồng. Chúng ta chính là bị nhóm lớn hoang thú công kích mới thụ thương. Đúng vậy a, vừa mới cũng không biết từ cái kia bay tới một trận lam sắc sương mù. Tất cả tiếp xúc đến sương mù hoang thú tất cả đều phát cuồng. Ngô trưởng lão, hiện tại phát cuồng hoang thú còn đang tăng nhiều. Hơn nữa có rất nhiều người còn không có trốn đi ra. Ngài nhanh nghĩ biện pháp a. Lam sắc sương mù, hoang thú phát cuồng. Ngô Thiên Thắng đồng tử co rụt lại. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt. Bất quá bây giờ đã trải qua không có thời gian nhường hắn suy nghĩ nhiều. Hắn nhất định phải mau chóng trấn áp phát cuồng hoang thú mới được. Bằng không một khi có đệ tử số lớn tử vong, vậy hắn cái này trưởng lão cũng làm như đến cùng. Nhanh, lập tức phái người đi thông chi viện chủ cùng cái khác trưởng lão. Nhường bọn hắn tới trợ giúp trấn áp hoang thú. Nhanh đi, Ngô Thiên Thắng nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó bản thân trước hết xông vào trong cửa, mới vừa tiến vào Nhân Luyện Phong. Từng tiếng thú hống liền rõ ràng truyền vào trong tai. Ngô Thiên Thắng ngưng mắt nhìn lại, liền thấy tại sơn phong bên trái một bên trên sườn núi, đang có rất nhiều hoang thú tại truy sát đệ tử, mà cái khác địa phương hoang thú lại đều còn rất bình tĩnh. Nhìn đến phát cuồng hoang thú chỉ là một bộ phận, còn tốt còn tốt. Ngô Thiên Thắng thoáng thở phào, sau đó liền hướng chỗ kia sườn núi chạy đi. Không cần bao lâu thời gian, Ngô Thiên Thắng đã trải qua đi tới sườn núi phía trên. Đáng tiếc phát cuồng hoang thú quá nhiều, lấy hắn một người lực lượng, căn bản là không có cách tiến hành trấn áp, thế là chỉ có thể tạm thời chờ đợi. Một lát sau, từng tiếng sắc lạnh, thè thè gió hú đột nhiên truyền đến, sau đó liền thấy mấy chục đạo bóng người cấp tốc phóng tới. Cầm đầu rõ ràng là Lôi Bạo, đây đều là nội viện trưởng lão. Bọn hắn lấy được Nhân Luyện Phong xảy ra chuyện tin tức, liền đều dùng nhất rất nhanh chạy đến. Ngô trưởng lão, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những cái này hoang thú làm sao sẽ phát cuồng? Đúng vậy a, loại này sự tình trước kia cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Ngô trưởng lão, các đệ tử thương vong tình huống thế nào? Các trưởng lão nhao nhao hỏi thăm. Ngô Thiên Thắng mặt âm trầm lại không biết nên nói cái gì. Lôi Bạo khoát khoát tay. Tốt, những cái này sự tình chúng ta một hồi lại nói. Hiện tại trọng yếu nhất là trấn áp hoang thú, tuyệt đối không thể để cho các đệ tử số lớn thương vong. Mọi người vừa nghe vội vàng gật đầu. Tốt, Lôi trưởng lão, người nói đi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Viện chủ hôm nay xuống núi đi Yến Vân Châu Thành. Vừa mới ta đã thông chi qua hắn, hắn nói rất nhanh liền sẽ chạy về. Lôi Bạo nghĩ một cái. Dạng này, chư vị trưởng lão, hiện tại hoang thú bạo loạn khu vực kỳ thật cũng không lớn. Chúng ta tất cả mọi người phân tán ra, đem mảnh này khu vực vây lại, sau đó cùng một chỗ hướng trung gian áp chế, tranh thủ nhường phát cuồng hoang thú tập trung lại, như thế chờ viện chủ đến, hẳn là có thể duy nhất một lần đem tất cả hoang thú giải quyết hết. Tốt, liền làm như vậy, hy vọng viện chủ có thể kịp thời trở về. Đám người gật đầu, sau đó liền nhao nhao tản ra. Nội viện trưởng lão, tu vi cũng đã bước vào nguyên võ cảnh, thực lực xa hoàn toàn không phải các đệ tử có thể so sánh. Chỉ thấy các trưởng lão tản ra về sau, nhao nhao toàn lực bộc phát bản thân chân khí. Trong phút chốc vô số quang hoa nở rộ, thế mà lẫn nhau kết nối hình thành một đạo to lớn hình tròn bức tường ánh sáng. Trực tiếp đem hoang thú bạo loạn khu vực cho phong tỏa tại bên trong. Đông đông đông đông, chấm ngoặc kép, từng đầu phát cuồng hoang thú liều mạng va chạm bức tường ánh sáng, tuy nhiên lại căn bản là không có cách xông đi ra. Mà những cái kia các đệ tử lại đều dễ như trở bàn tay từ bức tường ánh sáng xuyên đi ra. Nguyên một đám lòng còn sợ hãi kịch liệt thở dốc. Chư vị, bắt đầu đi, chúng ta cùng một chỗ áp chế. Lôi Bạo lệ thanh nộ hống. Tốt, đông đảo trưởng lão đáp lại. Sau một khắc, tất cả trưởng lão gầm thét, sau đó nhao nhao hợp lực, bắt đầu thao túng bức tường ánh sáng hướng về nội bộ áp chế, làm cho hoang thú nhóm không ngừng lùi lại. Hoạt động khu vực cũng càng ngày càng nhỏ. Một lát sau, bức tường ánh sáng phạm vi bao phủ đã trải qua thu nhỏ đến ngàn mét tả hữu. Bên trong vô số hoang thú phẫn nộ gào thét, tàn sát lẫn nhau, cảnh tượng vô cùng huyết tinh, mà thoát khốn các đệ tử thì là đều tụ tập ở chung quanh nhìn xem. Trong lòng đối các trưởng lão cường đại thực lực khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhìn đến so với chư vị trưởng lão, chúng ta cuối cùng vẫn là kém quá nhiều. Đúng vậy a, nguyên võ cảnh cường giả thực lực xác thực vượt xa chúng ta. Đám này phát cuồng hoang thú thế mà bị các trưởng lão tùy tiện liền áp chế trở về. Đáng tiếc, liền xem như lấy các trưởng lão thực lực cũng chỉ có thể áp chế, cũng đã bất lực chém giết những cái này hoang thú. Hiện tại chỉ hy vọng viện chủ có thể mau chóng chạy về. Hắc hắc, viện chủ thế nhưng là đan võ cảnh cường giả, thật muốn nhìn xem viện chủ xuất thủ sẽ có hạng gì uy thế. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http